Ngạo Thế Đan Thần, chương 2459, Bạch Linh Thành. Góc truyện audio.com, GT, Việt Oánh hiện đang không có chuyện, Long Sương Như cùng Trầm Tường cũng đều yên tâm rồi. Việt Oánh nhìn thấy Trầm Tường cùng Long Sương Như quan tâm như vậy chính mình, trong lòng cũng là ấm áp, Trầm Tường cũng không phải lần đầu tiên cứu nàng, nàng lúc này có thể rõ ràng nhớ tới Trầm Tường năm đó cứu nàng thì cảnh tượng. Chúng ta hiện tại liền trở về đi, Long Sương Như nói ra. Ta luôn cảm thấy trong này không quá an toàn, lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trong này xác thực như vậy, nguy cơ tứ phía, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi ra ngoài đi. Tuyết Oánh gật gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Trầm Tường, cười nói. Ngươi cũng không phải là muốn ở trong này đi dạo đi. Hửm, ta đem các ngươi đưa đi ra bên ngoài, ta lại trở về. Trầm Tường gật gật đầu, hắn xác thực muốn thăm dò một phen cái này linh hoang. Việt Oánh là Lữ Kỳ Liên đồ nhi, thường xuyên cùng Tiểu Lệ Chi các nàng cùng nhau, tự nhiên rõ ràng Trầm Tường tính tình, cho nên nàng có thể đoán được. Trầm Tường sử dụng không gian lực lượng, mang theo ba nữ rời đi linh hoang, đến đi ra bên ngoài thành thị. Xảo Nhan, ngươi cùng các nàng đồng thời về Bách Hoa thôn đi. Trầm Tường nói ra, ngươi nếu là ở bên trong ngốc chán, cũng có thể đi ra đi dạo. Tạ Xảo Nhan nhìn một chút Tuyết Oánh cùng Long Sương Như, sau đó gật gật đầu. Tuyết Oánh cùng Long Sương Như một long một con phượng, thực lực và nàng tương đương, thậm chí còn mạnh hơn nàng một ít, có thể thấy được cái kia Bách Hoa thôn không có nhiều đơn giản. Trầm Tường lấy ra một khối ngọc phù ở bên trong lưu lại chính mình nói với Lữ Kỳ Liên, làm cho nàng an bài xong Tạ Xảo Nhan, nói cho Lữ Kỳ Liên có liên quan với Tạ Xảo Nhan một ít chuyện, sau đó để Long Sương Như đem ngọc phù giao cho Lữ Kỳ Liên. Trên đường cẩn thận, Trầm Tường dặn dò, này ba nữ có thể đều vô cùng mạnh mẽ, Trầm Tường cũng không quá lo lắng. Nhìn theo các nàng rời đi sau khi Trầm Tường lại trở về linh hoang bên trong tìm tới tiểu thụ tinh. Chúng ta cũng không thể ở trong này mục không mục đích đi dạo đi, đến có cái mục tiêu. Tiểu thụ tinh nói ra, mang ta đi linh hoang nhân loại ở bên trong thế giới, ta đối với này phi thường hiếu kỳ. Trầm Tường suy nghĩ một chút nói ra, hắn muốn nhìn một chút này cổ lão linh hoang có cái gì không giống. Ta chỉ mang ngươi đến cái kia phụ cận, ta cũng không dám tiến vào nơi sâu xa, bị đám nhân loại kia phát hiện ta cũng nguy hiểm. Tiểu thụ tinh nói ra, Trầm Tường gật gật đầu, sau đó tiến vào tiểu thụ tinh thần hải thế giới. Ba canh giờ qua đi, Trầm Tường từ thần hải thế giới bên trong đi ra. Phía trước chính là thế giới nhân loại, ở trong đó là một cái rất lớn thành thị, ngươi là nhân loại, đi vào bên trong hẳn là không phải vấn đề gì, nếu là có uy hiếp ngươi chạy là được rồi. Tiểu thụ tinh nói ra. Ta muốn đi săn thú, ta đến ăn một chút gì. Được như vậy chúng ta sau này còn gặp lại đi. Trầm Tường đối với tiểu thụ tinh cười cười nói. Tạm biệt, tiểu thụ tinh lóe lên cũng không thắng. Trầm Tường nhìn về phía trước cái kia mảnh đại sơn, vượt qua những kia sơn cũng có thể đi đến linh hoang nhân loại tụ tập thành thị. Hắn hơi suy nghĩ, một cái thuấn di liền đến một ngọn núi trên đỉnh diện. Từ trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống, phía trước phòng ốc mênh mông vô bờ, đây là một cái phi thường dày đặc nhân loại thành thị, Trầm Tường đứng ở trên đỉnh núi diện, đều có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm huyên náo. Góc truyện audio.com, này linh hoang quả nhiên không đơn giản, có một cái rất mạnh trận pháp bảo vệ, không biết ta sử dụng bạch hổ nhảy lên có thể không thể đi vào. Trầm Tường thuấn di đến bên dưới ngọn núi, sau đó trở về cái kia rất dài phía dưới tường thành, cửa thành có không ít người ở xếp hàng tiến vào. Trầm Tường bài một lát đội, rốt cục có thể đi vào, để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, này cổ lão linh hoang lại cũng sử dụng ngọc tiền. Hắn ngọc tiền ở chỗ này có thể thông dụng, nói rõ tam đại tiền trang phạm vi thế lực cũng bao vây thành phố này. Này làm hắn phi thường bất ngờ. Cổ lão bát hoang thời kỳ tam đại tiền trang lại cũng có mạnh mẽ như vậy sức ảnh hưởng. Trầm Tường ở xếp hàng thời điểm hỏi dò một thoáng, tiến vào thành thị người có không ít là đến từ những thành thị khác, cũng có từ bên ngoài tân bát hoang đến người, vào thành chi phí là 10 vạn ngọc tiền, cũng không phải rất đắt. Tiến vào thành thị sau khi Trầm Tường phát hiện trong này đặc điểm lớn nhất chính là rất nhiều thứ đều phi thường cổ lão, nhưng thực lực tổng hợp nhưng không có chút nào nhược. Trầm Tường đi dạo một vòng nơi này đường phố tuy rằng có đan dược phô, nhưng bán ra đan dược đều phi thường cấp thấp. Hắn ở trong này còn phát hiện thành phố này khác với tất cả mọi người địa phương, chính là trong thành phố bộ còn có thành thị. Hắn lúc đang đi dạo phố cũng nhìn thấy bên trong có tường vây, vây quanh địa phương rất lớn, nhưng cũng không thể đi vào. Thông qua hỏi thăm, hắn rất nhanh sẽ hiểu rõ đến, muốn tiến vào cái kia bên trong nhất thành thị, cần đột có đạo đan cảnh 3 tầng tu vi. Hắn chẳng nghe nói, mặc dù có đạo đan cảnh 3 tầng tu vi, ở bên trong cũng có rất nhiều hạn chế tỉ như không thể mua một vài thứ. hiện tại trầm tường rõ ràng, tại sao ở này bên ngoài không có nhìn thấy có thứ tốt bán, bất quá để hắn cảm thấy khá là kỳ quái chính là ở này bên ngoài cũng không có thiếu đạo đan cảnh 3 tầng trở lên người, nhưng bọn họ tại sao ở bên ngoài. Trầm tường ở một quán rượu ăn đồ ăn thời điểm, hỏi dò một cái tiểu nhị kia nói cho trầm tường, bởi vì ở bên trong sống đến mức quá cực khổ, hạn chế quá nhiều, vì lẽ đó dẫn đến rất nhiều đạo đan cảnh 3 tầng người đều lựa chọn ở bên ngoài. Vì sao lại rất khổ cực? Trầm tường đối với này có chút không rõ, đạo đan cảnh 3 tầng người chắc chắn sẽ không cùng đi nơi nào, coi như cùng một điểm, không đến nỗi trải qua quá cực khổ. Người đây cũng không hiểu tiến vào bên trong thành, ngươi nếu là không có càng cao hơn tu vi, nhất định phải đi làm một ít chuyện. Tỷ như phải tòng quân, trở thành một tên binh lính. Tiểu nhị nói ra, này cũng mang ý nghĩa, ngươi mặc dù không muốn đi chiến đấu, cũng phải đến. Hiện tại nhưng là nhân loại cùng thú loại đại chiến, hơn nữa lúc đó có xung đột cũng phải để quân đội đi. Tại sao phải nhường tiểu binh ra tay? Mạnh mẽ tu giả ra tay, có thể bất cứ lúc nào đem đối phương tiểu binh giết chết như vậy cũng không cần hy sinh tiểu binh. Trầm tường nói ra, đối phương cũng có đại tướng, nếu chúng ta bên này đại tướng ra tay, bọn họ cũng sẽ có đồng dạng thực lực người đi ra kiềm chế, một khi đại chiến, đều là các cấp đừng thực lực tương đương xuất chiến, tiểu binh thường thường là nhiều nhất cũng chết đến nhiều nhất. Tiểu nhị nói ra, góc chuyện audio.com. Trầm tường hiện tại vẫn không có đạo đan 3 tầng, vì lẽ đó hắn cũng không cách nào tiến vào bên trong thành, nhưng hắn đón lấy cũng dự định tu luyện một quãng thời gian, hắn muốn tiến vào bên trong thành nhìn. Bên trong thành sinh tồn hoàn cảnh tuy rằng khá là hà khắc, nhưng đôi này, chuyện này đối với trầm tường tới nói nhưng phi thường thú vị, hơn nữa hắn cũng muốn làm rõ tam đại tiền trang ở trong này đóng vai nhân vật lại đến nơi nào đều có thể xem thấy bọn họ tiền trang. Trầm tường ở trong khách sạn muốn một gian phòng, sau đó ăn kình nguyên đan, bắt đầu tu luyện, hắn phải nhanh lên một chút đột phá đến đạo đan cảnh 3 tầng, như vậy cũng có thể sớm ngày tiến vào bên trong thành nhìn. Ở trầm tường lúc tu luyện, ngoài thành đột nhiên đến rồi một đám người, khí thế hùng hổ, nhưng bọn họ nhưng vẫn như cũ đến đàng hoàng xếp hàng, hơn nữa thủ vệ phát hiện đám người kia không đúng lắm, cũng lập tức thông báo lên. Bạch Linh thành chủ, ngươi còn chưa chết nha, thực sự là mệnh tiện. Một tên hoàng sam lão già nhìn thấy cửa thành đi ra một người trung niên, liền cười lạnh nói. Dáng dấp của ngươi xem ra càng như người chết, ngươi cũng chưa chết, ta dựa vào cái gì muốn chết. Trung niên kia cũng là cười lạnh, hắn chính là tòa này Bạch Linh thành chủ. Cách chương.